Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phần 127, tiền đa bối như vậy ăn trước mắt đồ ăn, thường thường còn sẽ trộm xem hai mắt ăn phi thường vui sướng Đường Minh, nhìn Đường Minh ăn như vậy. Hương, hắn tức khắc cảm thấy chính mình trong miệng mỹ vị đồ ăn cũng chưa gì hương vị, cảm thấy trong lòng. Càng thêm bi thương, ăn cái gì đều đần độn vô vị, cho nên a, vẫn là cái kia vấn đề, vì cái gì chính mình muốn miệng tiện đâu? Rốt cuộc là vì cái gì đâu? Tính, dù sao đều đã như vậy, kia, dù sao hắn là sẽ không thỏa hiệp, về sau mỗi ngày đều tìm Đường Minh xin lỗi một lần. Hắn liền không tin hắn cùng Đường Minh chi gian nhiều năm như vậy huynh đệ. Còn vẫn luôn như vậy rằng co đi xuống, đến lúc đó đem Đường Minh hống đến vui vui vẻ vẻ. Cũng muốn làm Đường Thiên Lam mỗi ngày đều cho chính mình làm ăn. Hừ, gì, mặt, cái gì mặt, có thể ăn ngon muốn mặt làm gì? Hắn tiền đa bối chính là đồ tham ăn, hơn nữa vẫn là không hạn cuối cái loại này, cùng ăn ngon so sánh với. Mặt tính cái gì? Ban đêm buông xuống, Đường Minh nằm ở trên giường, bị Đường Thiên Lam ôm vào trong ngực, hiện tại đại mùa hè ôm nhau đương nhiên là có điểm nhiệt. Nhưng cũng may bọn họ ở trên ban công, gió lớn thực mát mẻ, cho nên cũng không có cảm thấy phi thường nhiệt, tai nha thật phiền, dù sao chính là còn có thể nhẫn cái loại này, Đường Minh trong lòng có chút ngượng ngùng. Cảm giác thực biệt nữ, dù sao kia gì. Chính là không phải thực nhiệt, còn có thể nhẫn, vậy trước không từ trong lòng ngực hắn ra tới hảo, hiện tại đại buổi tối đen như mực. Tiền đa bối khẳng định sẽ không ra tới quấy rối đi. Thiên Lam, người ban ngày thời điểm lời nói là thật vậy chăng? Đường Thiên Lam, ta nói cái gì? Đường Minh cũng không làm ra vẻ. Chính là nói ngươi thích ta, nói ngươi yêu ta những lời này đó. Ngươi nói muốn cả đời cùng ta ở bên nhau. Còn hứa hẹn ta nếu là về sau phản bội ta nói liền chính mình cắt bỏ. Đường Thiên Lam càng nghe càng vô ngữ. Hắn nhưng không nói như vậy, bất quá. Đường Minh vui vẻ liền hào. Ta là nói, vậy ngươi trả lời đâu? Đường Minh khóe miệng một câu. Không nghĩ tới chính mình như vậy trêu chọc hắn. Hắn cũng chưa sinh khí không phản bác. À, ngươi nói ta sao? Ta đương nhiên cũng là thích ngươi. Chỉ là ta có một chút không quá minh bạch cái gì. Người hỏi đi, ta nhất định nói thật chính là, người nếu như vậy thích ta nói, vì cái gì không còn sớm điểm nói. Tầng này giấy cửa sổ nếu là sớm một chút đâm thủng nói. Hai người bọn họ hiện tại phòng chừng đều đã ở trên giường lăn làm một đoàn. Mà không phải ở chỗ này nằm thổi gió lạnh, Đường Thiên Lam đem vùi đầu ở trên vai hắn. Theo sau nghiêng mặt ở hắn cổ bên kia nhẹ nhàng mà cắn một ngụm mơ siêu. Đường Minh bị hắn như vậy. Hành vi làm cho hơi hơi sửng sốt, có điểm không quá thích ứng vỗ vỗ bờ vai của hắn, không cần sằng bậy a. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, Đường Thiên Lam gật đầu. Hơi chút dịch khai một chút, bằng vào đã tiến hóa rất nhiều đêm coi năng lực, hắn có thể nhìn đến Đường Minh nỗ lực giấu đi. Nhưng vẫn là không có thể giấu đi hồng hồng gương mặt ta chính là muốn thuận theo tự nhiên, Đường Minh, cái gì thuận theo tự nhiên? Chẳng lẽ còn không đủ tự nhiên? Kỳ thật, ta có thể nhìn ra tới, ngươi không phải cái loại này nhất kiến trung tình loại hình. Cùng chi tướng phản, ngươi là cái loại này tương đối chậm nhiệt loại hình, Đường Minh hơi hơi sửng sốt. Không nói chuyện, tiếp tục nghe phía trước. Cũng chính là vừa mới gặp được ta thời điểm, người ngoài miệng tuy rằng là nói muốn cùng ta ở bên nhau. Nhưng là ta có thể nhìn ra tới, ngày thường ngươi cùng ta ở chung có rất nhiều địa phương đều tương đối cứng đờ, ở phát hiện điểm. Này sau, ta liền tưởng cùng ngươi trước làm quen một chút, trước ở chung một đoạn thời gian bồi dưỡng một chút cảm tình. Lúc sau lại nói ở bên nhau nói tới đây hắn thở dài một hơi. Chỉ là ta không nghĩ tới. Đến bây giờ, cư nhiên là ta kéo dài thời gian quá dài. Ngươi xem ta hiện tại cùng ngươi xin lỗi thế nào. Đường Minh nhưng thật ra bị hắn nói được có điểm hơi xấu hổ, kỳ thật Đường Thiên Lam nói đều là đúng. Chính mình lần đầu tiên gặp được Đường Thiên Lam thời điểm sát thật là bị hắn bề ngoài cấp kinh diễm. Cho nên mới làm một ít cùng ngày thường chính mình căn bản là không quá phù hợp tính cách sự, nhưng là, chờ phục hồi tinh thần lại lúc sau, hắn liền biết chính mình có điểm xúc động, cũng may lúc sau. Đường Thiên Lam đối thái độ của hắn cũng không có quá ám muội. Cho chính mình dưới bậc thang, hắn lúc này mới có thời gian một chút cùng Đường Thiên Lam từ từ tới, cho nên hiện tại mới phát triển tới rồi loại trình độ này. Lại nói tiếp thật đúng là thực không tồi a, Đường Minh chuyển động chính mình đầu. Ở hắn khóe môi hôn một cái, vậy nói tốt, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là chính thức ở bên nhau. Về sau muốn trước mặt ngoại nhân các loại tu ân ái. Đặc biệt là tiền mập mạp, không nghĩ tới hắn hôm nay như vậy không có nhãn lực thấy. Dù sao, lấy ngươi mỗi ngày cho ta làm tốt ăn. Ta mỗi lần đều phải làm trò tiền đa bối mặt ăn. Thèm chết hắn, làm hắn tiếp theo lắm miệng. Nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn mới có thể, Đường Thiên Lam khóe môi treo lên mỉm cười. Không phản đối, kỳ thật. Hắn hôm nay đối tiền đa bối đánh gãy hai người bọn họ chi gian nói chuyện hành vi. Cũng là phi thường bất mãn. Cũng may kết quả là tốt nhưng này như cũ không thể làm hắn nguôi giận. Cho nên hắn quyết định về sau mỗi ngày đều phải phối hợp Đường Minh. Biến đổi đa dạng mỗi cơm đều làm không giống nhau mỹ thực cho hắn, làm tiền đa bối thèm chết. Tính, bất quá, làm hắn ăn Trần An Dương quản gia làm đồ ăn, cũng tuyệt đối không xem như ủy khuất hắn. Có bao nhiêu người tưởng dùng nhiều tiền ăn hắn làm, nhưng là cũng chưa đến ăn, tiền đa bối hiện tại cư nhiên còn không biết đủ, Đường Thiên Lam nghĩ nghĩ. Ông Đường Minh eo tay liền có điểm không quá an phận, quang minh chính đại từ hắn quần áo vạt áo vói. Vào đi ở bên trong sờ soạng hai hạ thấy Đường Minh không có cự tuyệt mới càng thêm lớn mật. Đường Minh căn bản là không nghĩ cự tuyệt. Trời biết hắn rốt cuộc nghẹn đã bao lâu. Tính tiến lên thế đi. Chính mình đại học thời điểm tuy rằng cùng Hàn Vũ luyến ái. Nhưng là hai người nhưng thật ra không có cùng nhau đã làm. Thân mật nhất chính là thân một chút, càng nhiều liền không có, mà lúc sau mà thế tiến đến. Càng là nơi nơi trốn đông trốn tây sợ chính mình ngay sau đó liền phải bị ăn luôn hoặc là ngày mai. Liền phải bị đói chết, nơi nào có tâm tư tưởng này đó. Mãi cho đến chết đều không có, trong lúc này chính là suốt 10 năm. Biết nghẹn 10 năm là cái gì khái niệm sao? Trọng sinh trở về lúc sau liền càng là không có thời gian. Vẫn luôn ở vội vàng chuẩn bị cái này cái kia đồ vật không bao lâu. Hắn liền gặp Đường Thiên Lam siêu bởi vì chính mình nhất thời xúc động. Hai người bọn họ vẫn luôn đều ở tại một phòng, hắn cho dù có nhu cầu cũng không dám ở trong WC chính. Mình loát, nếu như bị Đường Thiên Lam vừa vặn gặp được nói, kia chẳng phải là quá xấu hổ. Cho nên lúc ấy hắn cho dù có thời gian nhưng cũng sẽ không chính mình lộng. Cho nên tính toán đến bây giờ khoảng cách thượng một lần chính mình làm cho thời gian có bao nhiêu lâu rồi, không biết, hắn tính không ra, bởi vì, hắn không nghĩ tính cái này, hưởng thụ hảo. Tắm rửa xong, nằm ở trên giường Đường Minh cả người đều lười biếng. Ngay cả xương cốt đều là mê mơ siêu ít mắt dư vị vừa rồi dư vị. Sắc mặt có điểm hồng hồng, khóe mắt giống như lau phấn mặt giống nhau có một loại như có như không ngừng đỏ, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 147 Đường Thiên Lam lúc này còn ở phòng tắm tắm rửa. Phòng tắm truyền đến ảo ảo tiếng nước, cái này làm cho Đường Minh nghĩ tới vừa rồi những cái đó kính. Bạo hình ảnh, không nghĩ tới Đường Thiên Lam như vậy có liêu. Về sau hạnh phúc sinh hoạt khẳng định đáng giá mong đợi. Hy vọng không cần bị giết chết ở trên giường. Đương nhiên, lúc này đây hai người bọn họ không có làm được cuối cùng một bước, kỳ thật cũng chỉ là giúp đỡ cho nhau một chút, lộng hai lần mà thôi. Đường Minh thật lâu không có như vậy phóng túng qua. Hiện tại cảm giác cả người xương cốt đều là tùng, Đường Thiên Lam tắm rửa xong ra tới bên hông vây. Quanh một khối khăn tắm, lộ ra tới cơ bắp đảo không phải thực khoa trương, mà là phi thường cân xứng. Tràn ngập sức bật nhìn tự nhiên rất đẹp, người khác không biết. Nhưng là hắn biết a. Đường Thiên Lam ở, tính tính, lại tưởng đi xuống nói đợi lát nữa lại sẽ nhịn không được. Hiện tại vẫn là thiếu ngẫm lại tương đối hảo, Đường Thiên Lam tùy ý lau hai thanh tóc. Đem trong tay khăn lông tùy tay ném ở một bên, dù sao hiện tại thời tiết này đi đến trên ban công. Thổi hai hạ, bọn họ như vậy tóc ngắn thực mau liền làm. Phóng mặc kệ 10 tới phút cũng là mơ siêu ấn tùy ý nằm ở Đường Minh bên người, Đường Minh hiện tại. Liền xuyên dây quần cùng khinh bạc áo trên, Đường Thiên Lam thoáng nhìn hắn thon dài hai chân đôi mắt hơi hơi nheo lại tới. Cảm thấy tay ngứa ngáy thực, muốn qua đi sờ hai hạ, bất quá hắn đảo cũng cái gì cũng chưa làm. Tục ngữ nói đến hảo, tương lai còn dài, Đường Thiên Lam, cảm giác thế nào? Đường Minh lười biếng phiên bên cạnh người nằm nhìn hắn, thực thoải mái, người nhìn qua rất quen thuộc bộ dáng a, trước kia có phải hay không luyện qua? Đường Thiên Lam cũng không cất giấu, ân, dùng chính mình luyện qua, Đường Minh bị hắn như vậy không biết xấu hổ nói làm cho đỏ một khuôn mặt. Bởi vì trong đầu bỗng nhiên liền hiện lên hắn một người chính mình luyện tập cảnh tượng. Không được không được, quá cảm thấy thẹn, hắn chợt xoay người. Đưa lưng về phía hắn, ngủ đi, trong thanh âm mặt tràn ngập hoảng loạn theo sát trương, Đường Thiên Lam cố nén cười. Bỏ qua chính mình bên hông vây quanh khăn tắm, đáng tiếc hiện tại Đường Minh là đưa lưng về phía, bằng không đến lúc đó có thể nhìn đến này vô hạn phong cảnh, hắn tùy ý ăn mặc áo ngủ nằm ở trên giường, cùng Đường Minh kề tại cùng nhau, hiện tại tuy rằng là mùa hè. Nhưng là nơi này thật sự thực mát mẻ, đặc biệt là buổi tối thời điểm. Căn bản liền không cần khai điều hòa, gió đêm từ từ lạnh vèo vèo, ngay cả muỗi đều không có. Hắn tùy tay lấy quá một cái tiểu thảm đáp ở hai người bọn họ bên hông. Đem bụng đáp lên, Đường Minh đương nhiên không có cự tuyệt. Vốn dĩ mùa hè hắn một người nói chính là trơn bóng ngủ. Như vậy thoải mái, nhưng là... Từ cùng Đường Thiên Lam cùng nhau ngủ lúc sau, phát hiện hắn liền có mặc kệ nhiều nhiệt gì đó đều cần thiết muốn ở bên hông đáp một cái thảm mỏng. Thói quen, liên quan cũng muốn làm Đường Minh cùng nhau như vậy ngủ, dần dần mà. Đường Minh cũng liền dưỡng thành cái này thói quen, dù sao Đường Thiên Lam mang đến thói quen khẳng định đều là hảo thói quen. Hắn đi theo cùng nhau cũng không có gì không tốt, an an tĩnh tĩnh, gió lạnh từ từ thổi thực thoải mái, hơn nữa vừa rồi hai người bọn họ đều tới hai lần. Tinh lực tiêu hao không ít, Đường Minh nằm ở trên giường, không ai quấy rầy, thực mau liền ngủ rồi, mà Đường Thiên Lam cũng ở hắn ngủ lúc sau im ắng thò lại gần. Nhẹ nhàng mà đem người ôm vào trong ngực, lúc này mới nhắm mắt lại đi theo cùng nhau ngủ. Hết chương.